Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1824, Thanh Mộc Thành. Thanh Mộc Thành, đúng nguyên phía đông các loại châu châu thành, kia diện tích to lớn, chiếm diện tích rộng, cùng với nhân khẩu chi đông đúc, đúng lúc trước nhân tộc ngũ đại bộ phận châu đứng đầu. Nghiêm Khắc lại nói tiếp, Thanh Mộc Thành kỳ thật thực sự không phải là một tòa thành thị. Kỳ thật muốn nói là đúng một mảng lớn khu vực, phương viên bên trên ngàn dặm phạm vi bên trong, đều là Thanh Mộc Thành. Có không thần ưng trợ giúp, Yến Quy Lai thông qua định vị mãng xà châu, đã tới Thanh Mộc Thành bên ngoài. Cái kia hẹp dài vô cùng, dài đến trên trăm cây em Thanh Mộc Hạp Cốc bên ngoài. Trăm năm thời gian trôi qua rồi, năm đó Thanh Mộc Thành lại như cũ phồn vinh hưng thịnh. Cổ mộc cao ngút trời. Thanh Mộc Thành sở dĩ gọi Thanh Mộc Thành là vì kia xây thành trì phương thức cùng cổ mộc thôn vô cùng tương tự, đều là dùng tại cực lớn cổ mộc lên móc ra nguyên một đám nhà trên cây. Tất cả mọi người loại đều là ở tại cổ trên cây đấy. Chỉ có điều cùng Thiên Đài Sơn chung quanh cổ thụ khác nhau, nơi đây cổ thụ càng thêm cao lớn, cũng càng thêm trắng kiện. Bằng không mà nói, Linh Mộc Đế Tôn làm sao có thể lựa chọn ở chỗ này xây thành trì? Thanh Mộc Thành, nhưng thật ra là một cái bán đảo thành thị, tung hoành hơn 1000 cây em, ba mặt hoàn hải, một mặt núi vây quanh. Chỉ có vừa tiến vào Thanh Mộc Thành sơn mạch cửa vào, đúng một cái khác hẹp dài, dài đến trên trăm cây em hạp cốc. Nguyên bản, Thanh Mộc Thành hẳn là khó khăn nhất bị phá được thành thị. Dù sao, có hải tộc tại, mặc dù là yêu tộc tam đại hoàng tộc, cũng không dám lăng không từ trên mặt biển bay qua, bằng không thì sẽ gặp bị coi là khiêu khích hải tộc. Mà đạo kia liên miên hơn ngàn dặm sơn mạch, lại cao vút trong mây, kia hùng vĩ trình độ, không chút nào thua kém vùng phía nam các loại châu cái kia tiếp thiên sơn mạch, thậm chí còn muốn hùng vĩ một ít, bất luận cái gì chim bay, đều thì không cách nào vượt qua đấy. Bất quá, lúc yêu tộc tam đại hoàng tộc, thương ưng tộc, kim điêu tộc, cùng với sư thú tộc, liều lĩnh, lăng không từ lớn lên 10 dặm trong hạp cốc bay qua. Trực tiếp nhảy vào Thanh Mộc Thành thời điểm, hết thảy cũng đã thành kết cục đã định. Lúc yêu tộc tam đại hoàng tộc, bỏ mạng trùng kích một tòa cửa khẩu thời điểm, mặc kệ ai trông coi tại đó, đều tất nhiên là ngăn không được đấy. Hơn nữa, ngay lúc đó Thanh Mộc Thành cũng thật không ngờ nơi đây hội bị xung kích. Bởi vậy chỉ trong nháy mắt, cửa khẩu liền bị yêu tộc tam đại hoàng tộc phá tan. Thanh Mộc Thành lập tức liền sụp xuống rồi. Nhìn xem cái kia tĩnh mịch Thanh Mộc Đại Hạp Cốc, Yến Quy Lai không khỏi thở dài một tiếng. Thanh Mộc Thành sụp xuống, cố nhiên là bởi vì yêu tộc tam đại hoàng tộc quá mạnh mẽ. Nhưng là từ cái khác mặt bên trên nói, kỳ thật cũng là nhân loại an nhàn được quá lâu, tê liệt khinh thường. Thanh Mộc Thành trải rộng toàn bộ trên bán đảo, nội thành lộ vẻ đường kính hơn 100 mét, cao tới hơn 1000 mét cổ thụ. Loại này cổ thụ cũng là Thanh Mộc bán đảo chỉ mỗi hắn có loại cây, chỉ có Thanh Mộc bán đảo mới có thể sinh trưởng. Ba mặt hoàn hải, một mặt núi vây quanh, chỉ có một đạo rộng 100 mét, bên trên 100 cây em đại hạp cốc có thể tiến vào Thanh Mộc Thành. Thế nhưng là chính là như thế rãnh trời, lại như cũ không thể ngăn trở yêu tộc xâm lấn. Hừ, một đám phế vật, đang thở dài giữa, Yến Quy Lai trước mặt kim sắc hỏa quang lóe lên, cái kia tam túc kim ô lập tức nhảy lên rồi đi ra. Nhìn xem cái kia tĩnh mịch đại hạp cốc, cùng với xa xôi chân trời, Thanh Mộc Thành chính giữa thông thiên tháp, tam túc kim ô nói, ta thật sự không rõ, nhân loại các ngươi làm sao có thể, ngay cả như vậy một cái hạp cốc đều thủ không được, vậy mà lập tức liền bị xông phá rồi. Cười khổ nhìn tam túc kim ô, Yến Quy Lai cười khổ nói, xác thực, nhân tộc quả thật có tê liệt chủ quan thành phần, bất quá, yêu tộc tam đại hoàng tộc, cũng xác thực cường hãn, khi bọn hắn liều lĩnh trùng kích lúc, mặc cho ai cũng ngăn cản không nổi a. Xùy, khinh thường xùy cười một tiếng. Tam túc kim ô nói, không cần nhiều, chỉ cần để cho ta 9 đứa bé, cùng một chỗ bố trí xuống cửu nhật hoành thiên đại trận. Cái này dài trăm dặm hạp cốc, ngoại trừ đế tôn bên ngoài, ai cũng đừng nghĩ vượt qua. Dừng một chút, cái kia tam túc kim ô ngạo nghễ ngẩng lên cái cằm. Tiếp tục nói, không phải ta xem thường yêu tộc tam đại hoàng tộc, tại chúng ta tam túc kim ô trước mặt, cái gọi là tam đại hoàng tộc, bất quá là ba đại con sâu cái kiến mà thôi. Nghe được tam túc kim ô mà nói, Yến Quy Lai trong nội tâm không khỏi khẽ động, trầm giọng nói, cái kia cửu nhật hoành thiên đại trận, thật sự có thể triệt để phong tỏa cái này dài trăm dặm đại hạp cốc sao? Ngoặc kép, quả quyết nhẹ gật đầu. Tam túc kim ô nói, đây là khẳng định a. Cửu nhật hoành thiên đại trận một khi bày xuống, ban ngày tiếp dẫn ánh nắng, buổi tối tiếp dẫn tinh quang cùng ánh trăng, toàn bộ trong đại hạp cốc đem hoàn toàn bị thái dương chân hỏa tràn ngập. Nhếch miệng, tam túc kim ô nói, về phần thái dương chân hỏa uy lực, ta không nói ngươi cũng biết. Không khách khí mà nói, cửu nhật hoành thiên đại trận bày xuống, chính là ngươi tự mình đi xong, cũng tuyệt đối xông không qua rời đi. Ngươi, cái này, đối mặt tam túc kim ô mà nói, Yến Quy Lai há to miệng, nhưng mà cuối cùng lại một câu đều nói không nên lời. Ngày đó, hắn thu phục tiểu kim trong chiến đấu, thế nhưng là tự mình cảm thụ qua thái dương chân hỏa uy lực. Đây chính là ngay cả hư không cũng có thể thiêu đốt khủng bố hỏa diễm. Nếu không phải chiến đấu chấm dứt nhanh, nếu như tùy ý tiểu kim tiếp tục thiêu xuống dưới, vậy thì quá kinh khủng. Mặc dù là Yến Quy Lai hư không hộ thuẫn, cũng sẽ bị triệt để thiêu hủy. Nhìn xem Yến Quy Lai cười khổ bộ dạng, tiểu kim không khỏi âm thầm đắc ý. Bất quá rất nhanh, tiểu kim liền vui cười không đứng dậy rồi. Thái dương chân hỏa xác thực nghiêu, xác thực mạnh mẽ, thế nhưng, lúc đến bây giờ, thái dương chân hỏa lực lượng, đã thành Yến Quy Lai sức mạnh, hắn có cái gì có thể đắc ý? Nếu như nói, tại trở thành khí linh lúc trước, ba vị chân hỏa hay vẫn là tam túc kim ô mà nói? Như vậy hiện tại, tam túc kim ô đã thành khí linh rồi, thái dương chân hỏa tự nhiên cũng đã thành Yến Quy Lai được rồi. Sử dụng chính mình hỏa thiêu chính mình. Yến Quy Lai sọ não vừa không có hư mất, làm sao có thể làm như vậy? Lắc đầu, tiểu kim cười khổ nói, người đừng tưởng rằng, cửu nhật hoành thiên đại trận, chính là hai chúng ta lần trước lúc đối chiến, ta phát ra thái dương chân hỏa. Cửu nhật hoành thiên đại trận, chủ yếu tạo thành tổn thương, không phải chín con tam túc kim ô phát ra ba vị chân hỏa, mà là tiếp dẫn tự bầu trời. Thái dương tản mát ra thái dương chân hỏa, chín con tam túc kim ô tiếp dẫn sau chín đạo thái dương chân hỏa chi lực, tại trong đại hạp cốc ngưng tụ là chín khối thái dương. Nếu như là ban ngày lời nói, tăng thêm chính thức thái dương tinh, bầu trời thế nhưng là có ngày thứ 10 vượt qua ngày. Như vậy trạng thái xuống, trừ phi là đế tôn, bằng không mà nói, ai dám đi vào, ai cũng sẽ bị tươi sống chết cháy. Đến buổi tối, tuy rằng thái dương tinh xuống núi rồi, thế nhưng là thái âm tinh lại được đưa lên. Chỉ là thái âm chi lực, dù sao vẫn là đơn bạc chút ít. Thế nhưng là đừng quên, buổi tối trên bầu trời, thế nhưng là có hàng tỷ khối ngôi sao đấy. Hàng tỷ ngôi sao tinh thần âm lực, kết hợp lấy thái âm tinh trí âm lực, tạo thành đầy trời tinh đấu đại trận. Lúc cửu nhật hoành thiên đại trận, cùng đầy trời tinh đấu đại trận một chút vừa lên, giúp nhau chiếu rọi thời điểm, mặc dù là đế tôn đích thân đến, cũng tuyệt không dám bước vào hạp cốc nửa bước. Dù sao, lúc ban ngày, coi như là hỏa kình phong lớn hơn nữa, thái dương chân hỏa độ ấm cao hơn, bằng vào đế tôn cấp cảnh giới cùng thực lực, cầu thông thiên địa năng lượng phía dưới, vẫn là có thể cưỡng ép vượt qua đấy. Thế nhưng là một khi đến buổi tối, tinh đấu âm lực lượng cùng ngày thứ 9 dương lực lượng cao thấp tương hợp, liền đã đạt thành hoàn mỹ âm dương hòa hợp. Mặc dù là đế tôn tiến vào, cũng chi không căng được quá lâu. Một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị tiêu hồn thực cốt, đi đời nhà ma. Bởi vậy, một khi lập nhiều cái kia cửu nhật hoành thiên đại trận, cái này dài trăm dặm thanh mộc hạp cốc, liền hầu như đã thành tuyệt địa. Đều muốn xông qua đại hạp cốc, nhất định phải ban ngày. Hơn nữa càng là tiếp cận giữa trưa thập phần càng tốt. Sáng sớm cùng trạng vạng tối, đều là âm dương giao hội thời gian. Âm dương tương hợp phía dưới, cửu nhật hoành thiên đại trận, đúng gần như vô địch tồn tại. Mặc dù là đế tôn tiến vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Chỉ có lúc ban ngày, thừa dịp vào lúc giữa trưa, một ngày dương khí rất chứa thời gian điểm chính diện xông vào. Mới có như vậy một tia hy vọng. Hết chương.